Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1757, ngũ giai yêu thú cùng tụ linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải vực thiên phẩm bí cảnh nhất tọa bị bạch sắc mây mù bao phủ lại cự phong, đỉnh núi có nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện Vương Hâm đứng tại nhất khỏa đại thụ che trời trên cành cây, nhìn xa xa cung điện. Hắn tiến nhập thiên phẩm bí cảnh đã mấy tháng, kỹ càng ghi chép bí cảnh tình huống, hái tới không ít cao năm linh dược, bất quá 3.000 năm lấy trên linh dược một gốc vậy không có tứ giai yêu thú số lượng cũng không nhiều, nhìn từ điểm này, xác thực rất kỳ quái. Hắn hoài nghi xuất hiện nơi này xuất hiện ngũ giai yêu thú, chỗ này bí cảnh vạn năm không có giữ gìn đã qua yêu thú cấp bậc không bị hạn chế, nếu không không có khả năng không có 3.000 năm lấy trên linh dược. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, nơi xa ánh lửa ngút trời. Vương Hâm có thể cảm ứng được một cỗ cường đại linh áp xuất hiện tại hắn phạm vi cảm ứng nội. Hắn hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng về hỏa quang vị trí bay đi. Hắn còn không có bay ra đi xa, một viên hình thể to lớn hoàng sắc viên cầu xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hoàng sắc viên cầu tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua từng cây đại thụ che trời bị hoàng sắc viên cầu đụng ngã, bụi đất tung bay. Tại hoàng sắc viên cầu đằng sau, thì là dày đặc màu xanh bụi gai, bọn chúng tựa hồ đụng phải một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Một cỗ kinh khủng thần thức lướt qua Vương Hâm, hắn giật mình kêu lên, vội vàng rơi trên mặt đất. Hoàng sắc viên cầu hóa thành song đồng thử, nó bên ngoài thân vết máu từng đống, trên thân truyền ra đốt cháy khét mùi, hơn phân nửa da lông đều bị đốt rụi. Mộc yêu bên ngoài thân cháy đen một mảnh, bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn hơn 10 dặm đại xích sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn về sau, từng khỏa phòng ốc đại hỏa cầu rơi xuất đánh tới hướng Vương Hâm. Vương Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, một cái mini giao long xuất hiện tại bên ngoài thân du tẩu không ngừng, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái mini giao long theo hắn bên ngoài thân bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên kim sắc giao long, phóng tới rơi xuống hỏa cầu khổng lồ. Quảng cáo, từng viên hỏa cầu khổng lồ rơi vào kim sắc giao long trên thân, truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, cuồn cuộn liệt diễm che mất kim sắc giao long, bất quá chưa thể làm bị thương Vương Hâm. Giống, một đạo phẫn nộ tiếng thú gào bỗng nhiên vang lên, một đầu tiểu sơn đại cự thú bay đến không trung. Cự thú đầu cực giống đầu hổ, trên đầu chính có một con mắt, trên đầu còn có một cái hồng sắc sừng nhọn, phần lưng một cặp to lớn hồng sắc cánh thịt, sinh ra ba đầu cái đuôi to dài, bên ngoài thân có một ít hồng sắc hoa văn, cái này một đầu ngũ giai hạ phẩm yêu thú. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đi vào rồi. Cự thú miệng nói tiếng người, ngữ khí lạnh lùng. Vương Hâm quay đầu nhìn thoáng qua cho mày, con thú này xem xét chính là tạp giao yêu thú, tự hổ không phải hổ, giống như là trong truyền thuyết thử liệt thú, sinh ra mấy đầu cái đuôi yêu thú quá là hiếm thấy. Thử liệt thú là một loại hung thú, trước mắt cái này yêu thú hiển nhiên không phải thuần huyết thử liệt thú, đoán chừng là có được thử liệt thú huyết mạch yêu thú, mặc dù như thế, vậy cũng rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc giao long thẳng đến cự thú mà đến, tốc độ cực nhanh. Cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, một cỗ hồng mông mông sóng âm quét sạch mà xuất, những nơi đi qua, đất đá băng liệt, đại thụ che trời trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành nhỏ bé mảnh gỗ vụn. Hồng sắc sóng âm cùng kim sắc giao long chạm vào nhau, kim sắc giao long lập tức phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, thân thể hóa thành điểm điểm kim quang tán loạn. Lúc này, Vương Hâm cự ly khống chế đầu mối then chốt vị trí cự phong không đến 300 trượng. Đúng lúc này, tiền phương hư không hiện ra điểm điểm hỏa quang, hiện ra cự thú thân ảnh, hỏa độn thuật. Vương Hâm nhìn thấy cự thú, biến sắc, hắn đang muốn bỏ chạy, cự thú độc nhãn sáng lên một trận hồng sắc linh quang, Vương Hâm ánh mắt đờ đẫn xuống tới, hiển nhiên lâm vào huyễn cảnh. Cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, Vương Hâm không bị khống chế hướng về cự thú bay đi. Đúng lúc này, Vương Hâm trong tay áo bay ra một cái màu xanh bụi gai bên ngoài có mấy đóa tử sắc tiểu hoa. Màu xanh bụi gai thẳng đến cự thú huyết bồn đại khẩu mà đi, mấy đóa tử sắc tiểu hoa nụ hoa nở rộ ra, một cỗ ngai ngái tử sắc chướng khí tuôn trào ra, đánh về phía cự thú con mắt. Cự thú đột nhiên giận dữ, phun ra cuồn cuộn liệt diễm, đánh vào màu xanh bụi gai trên thân, hỏa diễm còn không có đốt tới Vương Hâm trên thân, màu xanh bụi gai tựu gãy mất. Xích sắc hỏa diễm đánh vào Vương Hâm trên thân, Vương Hâm bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, kịch liệt đau nhức nhường hắn khôi phục thanh tỉnh. Sau một khắc, trong biển lửa sáng lên một trận kim quang, nhất cái. Vạn, ký tự bay ra, trong nháy mắt phồng lớn đến tiểu sơn lớn nhỏ, đánh về phía cự thú. Cự thú không sợ chút nào, phun ra một cỗ hồng mông mông sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. ầm ầm, vạn ký tự bị hồng sắc sóng âm đánh nát bấy, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Hồng sắc sóng âm không có nhập xích sắc biển lửa bỗng nhiên tán loạn, Vương Hâm biến mất không thấy. Cự phong phụ cận lướt qua một cơn gió lớn, Vương Hâm vừa hiện mà xuất, sắc mặt của hắn tái nhợt. Nếu không phải mang theo mấy chương tứ giai độn thuật phù, nguyên anh tu sĩ nghĩ tại ngũ giai yêu thú dưới mí mắt thuấn di mấy trăm trượng là rất khó khăn sự tình. Hắn cách cự phong không đến 50 trượng, có thể cảm nhận được một cỗ cường đại trọng lực, hắn không có đoán sai, nơi này có nhất tọa đại hình nguyên tử khoáng mạch hoặc là nguyên tử sơn. Vương Hâm bên ngoài thân kim quang phóng đại, trên thân truyền ra từng đợt phản âm, trên người áp lực nhất tùng, đại bước hướng về cự phong đi đến. Cự thú đột nhiên giận dữ, phun ra cuồn cuộn liệt diễm công kích Vương Hâm, bất quá xích sắc hỏa diễm tới gần cự phong 50 trượng lúc xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành vô số xích sắc hỏa diễm tiêu thất vô tung vô ảnh. Bởi vì từ trường tồn tại công kích của nó căn bản là không có cách làm bị thương Vương Hâm, nếu không nó đã sớm phá hủy khống chế đầu mối then chốt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hâm đại bước hướng về trên núi đi đến, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, trên vai trọng lực càng ngày càng mạnh, hắn có thể nhìn thấy không ít yêu thú hài cốt theo xương thú ngoại hình đến xem, yêu cầm cùng yêu thú đều có, đoán chừng ngũ giai yêu thú xua đuổi bọn chúng công kích khống chế thuận vị trí cự phong, đáng tiếc chưa thể thành công. Cự thú cũng không nguyện ý từ bỏ thi triển thủ đoạn khác công kích Vương Hâm, bất quá không có tác dụng gì, hết thảy công kích tới gần cự phong 10 trượng đều sẽ hoàn toàn biến mất. Một chén trà thời gian về sau, Vương Hâm chạy tới đỉnh núi, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, bên ngoài thân kim quang đại phóng, răng cắn khanh khách vang, hai chân run lên, đầu đầy mồ hôi. Vương Hâm hét lớn một tiếng, bên ngoài thân kim quang đại phóng, một cái mini giao long xuất hiện tại bên ngoài thân, hắn tăng nhanh tốc độ đi ra trăm bước về sau, hắn liền rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cảm giác nhất tọa nặng mấy triệu cân đại sơn đè ở trên người. Hắn cắn chặt răng, chậm rãi hướng phía trước trèo, không sai, hắn chỉ có thể bò, bây giờ căn bản đứng không dậy nổi, tốc độ của hắn rất chậm. Hắn có thể thấy rõ tòa cung điện kia bảng hiệu bên trên. Kim Lân Cung, ba chữ to, hắn cách Kim Lân Cung có hơn trăm trượng. Vương Hâm tốc độ rất chậm, mỗi hướng phía trước di động một bước đều rất khó khăn, hắn đầu đầy mồ hôi không ngừng nhỏ tại trên mặt đất. Hơn trăm trượng cự ly, Vương Hâm hoa hơn nửa canh giờ, lúc này mới xuất hiện tại cửa cung. Hắn nhất tới gần cửa cung kia cỗ trọng lực tự biến mất trên thân nhất tùng, hắn có thể đứng dậy, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Vương Hâm nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, dùng sức đẩy ra cửa điện, đại điện rộng rãi sáng tỏ, ngay phía trước là một bộ khuôn mặt hiền hòa hình người pho tượng, trong đại điện có nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận bên trên có trên trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm đều có nhất khối linh thạch, đại đa số linh thạch đều biến thành màu xám trắng, hiển nhiên hết sạch linh khí. Có hơn 20 khối linh thạch còn không có triệt để biến thành màu xám trắng, trong đó nhất khối màu xanh linh thạch nhan sắc sáng rõ, linh khí tràn đầy. Từng tia linh khí chậm rãi tràn vào màu xanh linh thạch hết sức kỳ quái. Tụ linh thạch khó trách đi qua trên vạn năm, khống chế đầu mối then chốt còn tại vận chuyển. Vương Hâm bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra màu xanh linh thạch lai lịch. Cách chương.